Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, Hải Bì Ba, Huyết Long Hà, Tiểu U đối thủ, Bộ Phương không nghĩ tới, nhanh như vậy liền để Tiểu U đối thủ chú ý tới mình. Dựa theo trước quý phụ cùng hắn nói chuyện đến xem, Tiểu U trở về đến Hư Vô Thành, cũng không phải trở về chơi. Mà chính là trở về kế thừa nguyền rủa nữ vương Hư Vô Thành. Tiểu U cũng không tiếp tục là này bị lưu đày tại trong di tích thê thảm U Minh nữ. Mà chính là lưng tựa nguyền rủa nữ vương Bạch Phù Mỹ. Địa vị không phải bình thường cao. Đương nhiên, nhỏ hơn U năng đủ thu hoạch được nguyền rủa nữ vương yêu ái. Kế thừa vị trí mới được. Bộ Phương đi vào Hư Vô Thành. Bên trong ý nghĩ trong lòng cũng là hơi có chút biến hóa. Hắn đến coi là Hư Vô Thành có thể là cái rách nát. Tiểu U ở chỗ này có thể sẽ qua không thoải mái. Nhưng là, hiện tại xem ra, có lẽ, Hư Vô Thành, mới là Tiểu U nên ngốc địa phương. Mà hắn, có thể làm, khả năng cũng là trợ giúp Tiểu U, dọn sạch một số chướng ngại đi. Tiểu U đối thủ, vừa vặn, hết thảy diệt, Bộ Phương tâm tính trở nên rất bình thản. Oanh! Bích Tia căn không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại chủ động công kích. Tiểu hồ ly kia trong miệng phun ra. Là từng đóa viên thịt. Này viên thịt trong ẩn chứa hồn ma khí tức. Xem như đi theo hồn ma vũ trụ nguyền rủa thiên nữ chinh chiến hồn ma vũ trụ. Làm sao lại không rõ ràng hồn ma khí tức. Đây là nhất tôn đại hồn chủ khí tức. Bích Tia trong lòng hơi kinh hãi. Mềm mại thân thể. Bỗng nhiên như bắn lò xo đồng dạng lấp lóe ra, phảng phất tốc độ ánh sáng nổ bắn ra ra thịt viên. Bị Bích Tia tại kém chút xíu ở giữa nhau nhau tránh thoát. Bích Tia là thật có thực lực, xem như một cái duy nhất liên thắng người giữ kỷ lục. Nàng làm sao có thể chỉ là hư danh? Trên thực tế, nàng thực lực, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Ầm ầm. Đang chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, toàn bộ tràng quán đều là sôi trào lên, rốt cục có thể nhìn thấy một trận ra dáng chiến đấu. Rất nhiều người trong lòng mong đợi, đối với Bính Thành khu người mà nói, đây là một cơ hội, nhưng là đối với Ất Thành khu người mà nói, đây là một trận liên quan đến vinh diệu chiến đấu. Bộ Phương nếu là bại, vậy thì tốt, bọn họ Ất Thành khu bảo vệ vinh diệu, nhưng là... Nếu như Bộ Phương thắng, đối với bọn hắn Ất Thành khu mà nói, thế nhưng là không nhỏ đả kích. Bích Tia xem như tước vị người ứng cử trong đỉnh cấp cường giả. Nếu là đều ngăn không được cái này đáng chết đầu bếp. Này Ất Thành khu khả năng cũng liền thật không có người nào có thể ngăn cản hắn. Nổ tung trong nháy mắt bạo phát, tiểu hồ hồn ma hoàn, uy lực cũng không bình thường. Dù sao... Đó là nhất tôn đại hồn chủ thịt chế tác. Đại hồn chủ, tại hồn ma vũ trụ đều là đỉnh cấp tồn tại. Hỗn độn thánh nhân tầng thứ trong đỉnh cấp tồn tại. Trước mắt cái này đầu bếp. Thế mà đem đại hồn chủ thịt, làm thành nguyên liệu nấu ăn. Bích Tia rất rõ ràng đại hồn chủ khủng bố. So sánh, tại hồn ma vũ trụ, bảy tôn đại hồn chủ, mỗi một vị đều làm cho tâm thần người run rẩy. So với Hư Vô Thành công tước đều không hề yếu. Oanh, nổ tung, làm cho cả sân bãi đều là biến thành một vùng phế tích. Tiểu hồ ly đình chỉ dâng lên, trong mồm phả ra khói xanh, mắt nhỏ híp, tựa hồ có chút hài lòng. Tiểu bạch đứng sau lưng Bộ Phương, tiểu tôm ghé vào tiểu bạch trên đầu. Tại phun phao phao, Bộ Phương xoa xoa tiểu hồ đầu, dưới chân bị tạc ra một mảnh mấp mô. Bộ Phương bay lên không trung lơ lửng, nhàn nhạt nhìn lấy, khói đen bao phủ trong, một đạo vũ mị thân ảnh, nện bước yêu nhiêu tốc độ, chậm rãi mà ra, tính khí rất lợi hại táo bạo a, ta thích, đáng tiếc, ngươi là hồn đại nhân tại hồn đại nhân đối thủ một bên. Chấm ngoặc kép, Bích Tia đôi chân dài yêu nhiêu vô cùng, trước ngực cao ngất cơ hồ muốn gạt ra nàng này tràn ngập co giãn y phục. Đôi mắt đẹp nhìn qua Bộ Phương, môi đỏ toét ra, lè lưỡi tại liếm láp, nháy mắt sau đó, một cỗ nguyền rủa lực quấn chặt lấy nàng thân thể. Ông, trong tích tắc, Bích Tia thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. trong nháy mắt xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Oanh, Bộ Phương đầu hơi hơi một bên. Hư không nhất thời bị Bích Tiên ném ra một cái trống rỗng. Lõm xuống dưới, sụp đổ không ngừng. Bích Tia vũ mị cười một tiếng. Đôi chân dài bỗng nhiên quét ngang mà ra. Không gian pháp tắc nhất động. Bộ Phương thân hình nhất thời lưu lại một đạo tàn ảnh. Nháy mắt sau đó, xuất hiện ở phía xa. Tiểu Hồ bị Bộ Phương ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, tựa hồ dục dịch. Bất quá, lần này, bị Bộ Phương ngăn cản. Lần này, ta tới. Bộ Phương nói. Bộ Phương lời nói rất bình thản, nhưng là, lại là nhượng không ít người hô hấp đều là trì trệ. Rốt cục muốn xuất thủ. Từ giải đấu lớn bắt đầu, ngươi có nhìn thấy cái này đầu bếp xuất thủ a? Đều là cục sát khôi lỗi xuất thủ. Hắc, liền xem như 10 liên thắng lần kia, cũng nhìn không ra cái này đầu bếp thực lực. Ngoặc kép, hình vòng đấu trường chung quanh trên khán đài, không ít người ánh mắt đều là nheo lại. Có người càng là phát ra kiềm chế thấp giọng hô. Bộ Phương thực lực mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người vẫn luôn rất ngạc nhiên. Thế nhưng là, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. 10 liên thắng xuống tới, thậm chí chỉ có làm cho Bộ Phương động đậy một lần tay. Lần này, Bích Tia xuất thủ, trên bảng xếp hạng hạng nhất, 40 liên thắng ghi chép bảo trì người. Rốt cục có thể làm cho cái này đầu bếp động thủ. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe. Về sau lưng sao động lá cờ nhất thời an tĩnh lại. Ôm Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Đợi ở phía xa, Bộ Phương chắp tay. Trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Nơi xa Bích Tia híp mắt. Mê hoặc đôi mắt theo dõi hắn. Ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Có thể không chết lựa chọn. Bích Tia khẽ cười nói. Bộ Phương nghiêng qua đầu. Nhìn lấy nàng. Bích Tia trên mặt mê hoặc nụ cười càng phát ra nồng đậm. Lẻ lưỡi, nhượng không ít người dục hỏa thiêu thân. Người có thể cùng tiểu tỷ tỷ ta đi. Đi theo hồn đại nhân tốc độ. Như thế, chúng ta còn có thể. Hì hì, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Trên dưới dò xét một phen Bích Tia. Ngươi, quá xấu, Bộ Phương nói. Lời này, nói rất lợi hại trực tiếp. Bộ Phương thái độ cũng rất lợi hại trực tiếp. Trong nháy mắt, xấu cự. Hả? Bích Tia sắc mặt cứng đờ. Lại còn nói nàng xấu. Quỳ nàng Bích Tia dưới gấu quần người. Không biết có bao nhiêu. Trước mắt cái này mặt đơ đầu bếp. Lại dám xấu cự nàng. Vậy ngươi đi chết đi. Bích Tia nói. Ông, sau một khắc, cánh tay nàng lắc một cái. Nhất thời hai thanh màu đen nhánh dao găm rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Đó là hai thanh, quấn quanh lấy hồn ma khí dao găm. Phảng phất khói đen đồng dạng tán đi. Bích Tia lại một lần nữa xuất hiện. Dao găm chính là giống như quỷ mị chuẩn bị bôi qua Bộ Phương cổ họng. Tước vũ bào lắc một cái. Chu tước gáy gọi tiếng trùng thiên. Bộ Phương sau lưng, một đối với hỏa diễm hai cánh. Mãnh liệt triển khai. Bích Tia bị xung kích trong nháy mắt bay ngược. Bất quá, tại bị xung kích bay trong nháy mắt, Bích Tia ngạo nhân thân thể mềm mại, liền giống như xương mờ u bàn chân dòi đồng dạng quấn quanh ở Bộ Phương trên thân. Thân thể thậm chí như cao su một dạng thành dài. Cổ tay rung lên, hai thanh chỉ thủ nhất thời xoay tròn, nương theo lấy bén nhọn gào thét, phảng phất hai cái độc xà đầu, hướng phía Bộ Phương thân thể cắn xuống. Cho dù có tước vũ bào phòng ngự, Bích Tia cũng tin tưởng. Cái này hai thanh trường mâu có thể đem Bộ Phương thân thể chọc ra hai cái lỗ thủng. Đột nhiên, Bích Tia thấy hoa mắt. Một thanh kim sắc thái đao cản ở trước mặt hắn. Đinh đinh tiếng vang, dao găm bị ngăn trở. Oanh, nguyền rủa lực oanh minh. Mà này long cốt thái đao trong, cũng là bộc phát ra thần lực. Cả hai đụng thẳng vào nhau, giống như sóng biển trùng kích. Bành một tiếng nổ vang, ba động trùng kích tại hình vòng đấu trường hai bên trên vách tường, khiến cho trên vách tường đều là hiện ra rạn nứt đường vân. Người phụ trách bà lão, lơ lửng trong hư không, khô cạn tay bỗng nhiên cầm ra, khiến cho này chung quanh trận pháp ổn định lại, không để cho vỡ tan đường vân tiếp tục lan tràn. thật mạnh. Không ít người đều là kinh hãi không thôi. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ Phương chiến đấu. Đây chính là cái này thối đầu bếp thực lực a. Thế mà có thể cùng Bích Tia đại nhân chiến có đến có về. Bích Tia đại nhân, thế nhưng là tại hồn ma vũ trụ chém giết trở về. Chấm ngoặc kép, không ít quý tộc hít một hơi lãnh khí. Bộ Phương có thực lực thế này, thu hoạch được 10 liên thắng ngược lại là cũng không đủ. Bất quá, không có người cảm thấy bộ Phương có thể thắng. Bởi vì, Bích Tia thực lực chân chính, còn không có bày ra. Bích Tia bay ra, thân thể rơi trong hư không. Nguyền rủa lực hội tụ, hóa thành một đầu lộng lẫy cự xà. Nàng thì là dẫm tại cự xà trên đầu. Cự xà há to mồm, phảng phất muốn thôn thiên. Đối bộ Phương gào thét một tiếng. Bộ Phương tay cầm long cốt đao, người khoác tước vũ bào, lạnh nhạt nhìn lại, người ngược lại là cường hữu chút vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu a. Hồn đại nhân để cho ta tới ngăn trở ngươi, quả nhiên là có đạo lý. Nếu để cho ngươi nhập giáp thành khu, tuyệt đối sẽ trở thành U đại nhân trợ lực. Đối hồn đại nhân mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, Bích Tia nhẹ cười rộ lên. Đứng tại nguyên rùa xa đầu nàng, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Sau một khắc, nàng tức giận hơi thở tăng vọt, phát sinh biến hóa, chu thiên nguyên rùa xa, trở nên lít nha lít nhít. Một cái, hai cái, ba cái, vô số chỉ nguyên rùa xa tràn ngập tại hư không. Phun tín tử, băng lãnh lân phiến hiện ra khiếp người lộng lẫy. Một màn này, nhượng sở hữu quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí. Đến, bắt đầu, Bích Tia đại nhân muốn hiện ra thực lực chân chính. Đây chính là đồ sát qua cả một cái tiểu vũ trụ ngoan nhân a. Lời quý tộc trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nguyền rủa xa trong, hỗn hợp tội ác lực là cảm giác gì? Chẳng khác nào là hư vô thành tăng thêm hồn ma vũ trụ. Nhượng bộ Phương cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Thể nội năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tựa hồ cũng bị áp chế. Cái này mỗi một cái nguyền rủa xa đều không phải là phổ thông nguyền rủa xa, bên trong trộn lẫn hồn ma tội ác lực, khiến cho uy lực tăng vọt. Hư vô thành người còn cùng hồn ma lan lộn cùng một chỗ a. Bộ Phương nhíu mày, Bích Tia thì là cười lạnh, nửa bên mặt bắt đầu bao trùm lên băng lãnh lân phiến. Giờ phút này, nữ nhân này bộ dáng cho bộ Phương cảm giác liền phảng phất là nhất tôn đại hồn chủ giống như. Bất quá, so với chính thức đại hồn chủ hẳn là phải kém hơn một chút. Có thể giết ngươi là được, Bích Tia nói. Bộ Phương thở ra một hơi. Hư vô thành cùng hồn ma vũ trụ hẳn là sẽ có liên quan, nhưng là không có khả năng quan hệ tốt đến loại trình độ này đi. Hồn ma vũ trụ hồn ma, đây chính là một đám lược đoạt giả, xâm lược giả, ăn tươi nuốt sống tà ác sinh linh. Hư vô thành nếu là thật sự cùng hồn ma vũ trụ liên hợp, sợ là tranh ăn với hổ, tự tìm hủy diệt. Nhìn lấy khí tức kia bạo lệ Bích Tia, bộ Phương ngẩng đầu lên. Nữ nhân này sợ là không biết, hắn đối với hồn ma thế nhưng là tương đương khắc chế. Nếu như nữ nhân này thật dựa vào nguyền rủa lực cùng hắn chiến đấu, bộ Phương khả năng còn muốn hơi thi triển một số thủ đoạn. Nhưng là hỗn tạp hồn ma lực lượng, thật xin lỗi, người sợ là muốn hô ba ba. Bộ Phương tâm thần nhất động, điền viên thiên địa trong, đang sinh mệnh trong sông du đãng từng con huyết long hà đột nhiên trong mắt trừng lớn. Nháy mắt sau đó, chính là biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm nước chảy biến mất, huyết long hà đối diện, làm theo là một đám màu đen nhánh nguyền rủa xa. Long cốt thái đao bỗng nhiên vung lên. Bành, vô số huyết long hà nhao nhao bị xử lý hoàn tất. Bạch hổ thiên lò nện tại hư không. Bộ Phương mãnh liệt nâng lên tay, hỏa quang phun trào, nóng rực hỏa diễm đốt cháy hư không. Nguyền rủa xa tại Bích Tia khống chế dưới, không ngừng tới gần, liền không gian đều là bị ăn mòn vỡ nát. Nhưng là, bộ Phương không vội, đao công thi triển, nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn. Đối phó hồn ma, phương pháp tốt nhất, cũng là mỹ thực, không có cái gì là một đạo mỹ thực đối phó không. Nếu có, liền hai đạo, Xuy xuy xuy, Huyền Vũ Oa đột nhiên biến lớn, trong hư không xoay tròn, bộ phương tước vũ bào tung bay, phiêu miểu như tiên, một tay trưởng kỳ thiên muỗng, dội nhập vàng rực dầu nước, phối liệu nguyên liệu nấu ăn, đổ vào trong nồi, nhao nhao phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm phóng lên tận trời. Nơi xa, Bích Tia cười nhạo không thôi, nàng thét dài đứng lên, trên thân lân phiến hội tụ, này hai thanh chủy thủ, cùng bàn tay nàng dung hợp được, hóa thành sắc bén đường lang đao phong, to lớn vô cùng, bỗng nhiên xé rách mà xuống, hướng phía bộ phương đầu chính là chém xuống, mà bộ phương như cũ mặt không đổi sắc, huyết long hà vào nồi, cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào, bộ phương quát nhẹ, một tay nắm lấy cự đại Huyền Vũ Oa biên giới, này phảng phất giống như núi cao Huyền Vũ Oa, tại bộ phương trong tay, bị điên, trong nồi huyết long hà, từng con tạch tạch tạch lan lộn, thông hồng lạt tiêu nhập nồi, bằng bạc vị cay bao phủ toàn trường, thơm nức tư vị, nhượng dưới đáy sở hữu quan chiến các quý tộc, một mặt trợn mắt hốc mồm, cái này là bực nào phương thức chiến đấu, vì sao, chưa bao giờ nghe thấy, oanh, giống như núi cao Huyền Vũ Oa trong, thông thiên hỏa quang cuồn cuộn phun trào, phảng phất sôi trào lên, lít nhà lít nhít nguyền rủa xa trong nháy mắt, nhao nhao nổ bắn ra mà xuống, hướng phía bộ phương đánh tới, phốc suy, chỉ là trong nháy mắt, này tăng vọt hỏa quang biến mất, bộ phương khí tức, cũng là bị nuốt hết bao trùm, nguyền rủa xa giống như nhúc nhích nòng nọc nhỏ, đem bộ phương bao trùm tại dưới đáy, Bích Tia hai thanh đường lang đao, chém xuống, kết thúc, Bích Tia khuôn mặt dữ tợn, phát ra cười to, đột nhiên, liền tại lập tức muốn chém hạ trong nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên từ màu đen nhánh nguyền rủa xa trong lấp lóe mà ra. Phốc phốc, này bao trùm nguyền rủa xa, nhất thời băng tiêu tan tiết tan giống như, giữa sân, tung bay tước vũ bào, đứng chắp tay bóng người, Huyền Vũ Oa hóa thành bình thường cười to, xoay tròn tại bộ phương đỉnh đầu, dưới chân, bạch hổ thiên lò trong. Thần hỏa đang thiêu đốt, long cốt đao cùng kỳ thiên muỗng xoay quanh tại bộ phương thân thể chung quanh. Bộ phương trong tay, bưng một bàn, kim quang bắn ra bốn phía, tê cay huyết long hà. Tại tê cay huyết long hà quang mang chiếu rọi xuống, bích mái tóc như tơ hiện, nàng nguyền rủa xà, thế mà nhao nhao bị xung kích ra. Cái này sao có thể? Phần phật, hai thanh đường lang đao, mãnh liệt rơi xuống. Cong, Huyền Vũ Oa xoay tròn, trong đó một sợi hỗn độn khí chìm nổi, này hai đao chạm tại Huyền Vũ Oa bên trên, Huyền Vũ Oa, bất động như núi, bộ phương mặt không biểu tình, bấm tay, đang chứa tê cay huyết long hà thanh hoa từ trong mâm nhẹ nhàng bắn ra, phảng phất hỗn độn khí lưu trôi xuống, hải bì ba, huyết long hà, giống, nháy mắt sau đó, nơi xa Bích Tia. Chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa, từng cái bị đun sôi huyết long hà, phảng phất sống tới giống như, lấy bộ phương thân thể làm trung tâm, tứ tán xông ra, khua tay kìm lớn, phóng tới nàng, đun sôi huyết long hà, còn có thể bay được. Bích Tia, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.